Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai? Chương 29, 23 chuyện lời cuối sách hoàn. Góc truyện audio.com, một sóng gió video. Dương Chứng vâng lời biến mất khỏi thành phố Z, Đường Thị cũng đã niêm yết Tần Huân không tiếp tục để người khác cố ý đi tìm hắn, thả lỏng cảnh giác. Vậy nên cũng không ai ngờ rằng, nửa năm sau khi Đường Thị niêm yết trên mạng sẽ xuất hiện một đoạn video bất nhã liên quan đến Đường Nham, chính là cái mà năm đó Tiết Ninh thừa dịp Đường Nham bị trúng thuốc quay lại. Vốn Dương Chứng muốn dùng thứ này bôi nhọ Đường Nham hoặc Đường Thị, nhưng hắn không ngờ rằng Đường Nham thật sự rút khỏi vị trí ra sau hậu đài rồi, bây giờ Lãnh Hạ mới là người đại diện cho Đường Thị, thậm chí rất nhiều người chỉ biết Lãnh Hạ, căn bản không biết Đường Nham là ai. Đoạn video này liền không còn ý nghĩa gì nữa, huống chi nó cũng chỉ tồn tại trên mạng 20 phút. Video không ảnh hưởng lớn đến Đường Thị, nhưng lại gây xích mích cả ngày ở chỗ Kiều Tuyên. Chuyện ảnh chụp lần trước đã khiến Kiều Tuyên giận một khoảng thời gian, lần này trực tiếp nhốt Đường Nham ngoài phòng ngủ, chỉ ném một cái chăn để Đường Nham ngủ trên sofa nửa tháng. Trong lúc Đường Nham càng giả bộ đáng thương, cẩn thận hầu hạ, mỗi sớm tối còn viết bản kiểm điểm 2.000 chữ, chỉ thiếu nước chưa quỳ xuống khóc ròng ròng thôi. Kiều Tuyên nằm lì trên giường khóc mấy giờ, vẫn còn tức giận, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra cách nghiêm phạt Đường Nham. Kiều Tuyên mua một cái camera, hưng tợn trừng mắt nhìn Đường Nham, không phải anh thích quay loại video này sao? Em để cho anh quay đủ, Đường Nham cũng rất oan uổng, khi đó căn bản anh không biết. Chẳng qua nhìn thấy dáng vẻ tức giận đùng đùng của Kiều Tuyên, Đường Nham sáng suốt không phản bác. Nhìn lại đã thấy Kiều Tuyên cài xong camera, vừa cởi quần áo vừa khí thế hung hăng nhào về phía anh, trong lòng Đường Nham run lên, đây không phải là phương pháp mà Kiều Tuyên nghĩ tới để nghiêm phạt anh chứ? Vẻ mặt đó của anh là sao? Có thể quay với người khác lại không muốn quay với em hả? Đường Nham nhanh chóng lắc đầu, không không, chỉ là anh không chắc chắn, đây thật sự là nghiêm phạt sao? Kiều Tuyên đã cởi quần áo nhào lên người Đường Nham, hung ác cắn một cái lên cổ anh, Đường Nham bị đau đến hít một hơi, cũng không đẩy cậu ra, cánh tay đã rất tự giác ôm eo cậu, chợt nghe Kiều Tuyên ghé vào tai anh nghiến răng nghiến lợi nói. Ông cũng phải quay video lại. Sau này nếu anh dám có lỗi với ông cũng sẽ đăng thứ này lên mạng, còn gửi đến công ty của các người nữa, mỗi người một cái. Đường Nham khẽ vuốt lưng cậu, cúi đầu hôn bả vai mượt mà của cậu, bảo bối, không có một ngày như vậy. Liếc mắt nhìn camera đã chạy, Đường Nham cong môi ôm lấy Kiều Tuyên, đè lên trên sofa. Sau đó Kiều Tuyên mềm nhũn trong lòng Đường Nham bị anh ôm xem video đã quay lại, đỏ mặt một trận, đương nhiên là tức giận. Khốn nạn, anh, trong miệng Đường Nham còn thì thầm bên tai cậu cười khẽ, sao vậy? Nhìn xem quay rất rõ ràng. Trong video tiểu Đường Nham đang đặt bên miệng huyệt của Kiều Tuyên nhẹ nhàng kéo chậm chậm, hình ảnh vừa thay đổi, rơi vào mặt đầy tình dục của Kiều Tuyên, chậm rãi kéo xuống phía dưới, ánh mắt mê ly, môi đỏ mọng hơi sưng, dưới cổ đầy vết đỏ, hai điểm đỏ tươi đẹp ướt át trên ngực dựng thẳng, hình ảnh mê loạn biết bao, quả thực là dáng vẻ chưa thỏa mãn dục vọng. Hình ảnh lại thay đổi, rơi vào đùi Kiều Tuyên đang vòng ngang hông Đường Nham, dọc theo bắp đùi hướng về phía trước. Góc truyện audio.com, tiểu Kiều Tuyên chỗ bắp đùi dựng rất cao, run lên một cái, mà tiểu huyệt sau lưng dưới sự trêu đùa của Đường Nham khẽ co rút, tất cả đều bị quay lại. Tiểu Đường Nham đè trong miệng huyệt đi sâu vào từng chút một, miệng huyệt càng lúc càng lớn, nếp uốn xung quanh từng chút bị căng ra, giống như một cái miệng nhỏ nhắn cắn lấy tiểu Đường Nham. Trong video đó có thể thấy được Đường Nham đang cầm camera, đặt tả thật gần chỗ hai người cắn khép đến chặt chẽ. Anh vô xì, thấy thích ý trên vẻ mặt của Đường Nham, Kiều Tuyên mới muộn màng hiểu cậu đã ra một quyết định ngu xuẩn, đây là nghiêm phạt chó má gì hả? Nhưng Đường Nham rõ ràng cảm thấy thích thú, rất nhiều lần quay lại bộ dạng lúc ân ái của Kiều Tuyên, sau này đã có thể thành thạo hiểu rõ khi nào thì quay xa, khi nào thì quay gần, thản nhiên phát triển trên con đường nhiếp ảnh ra, đương nhiên, tác phẩm của anh chỉ giấu trong két sắt của anh, chỉ để cho cá nhân thưởng thức. Kiều Tuyên vẫn muốn phản đối, đáng tiếc ở trên giường cậu căn bản không phải là đối thủ của Đường Nham, một cái hôn là có thể bị mê hoặc đến thần trí không rõ, bảo bày ra tư thế gì liền bày ra tư thế đó, nào có sức lực phản đối. Thân là nam chính quan trọng nhất trong tác phẩm quay chụp của Đường Nham, có đôi khi Kiều Tuyên hận không thể một chưởng đập chết anh, tên khốn này, thật là một chút tiết tháo cũng không có. Đạo đức phẩm hạnh, gạch nối, hai, chuyện Đường Nham không biết làm. Đường Nham từng nói, anh chỉ là người bình thường, cũng sẽ có rất nhiều thứ không biết. Từ khi phát hiện Đường Nham không biết chạy xe đạp, Kiều Tuyên liền vui vẻ ghi chép lại những chuyện Đường Nham không biết, đương nhiên, nếu có chuyện cậu biết mà Đường Nham không biết, Kiều Tuyên sẽ rất vui sướng cười nhạo anh. Năm thứ ba khi bọn họ du lịch thế giới, Kiều Tuyên đã có thể hỏi chuyện người xa lạ một cách tự nhiên rồi. Nguyên nhân trong này là do Đường Nham vẫn ở bên cạnh cậu, đương nhiên, có thể vẫn liên quan đến chuyện Đường Nham không thạo ngôn ngữ. Nói đến ngôn ngữ, đây là chuyện Kiều Tuyên đắc ý nhất. Cậu biết nói 6 thứ tiếng, lại xuất thân từ chuyên ngành ngoại ngữ, mà Đường Nham chỉ biết 3 thứ tiếng. Bọn họ cũng sẽ đến một vài quốc gia có vài loại ngôn ngữ du lịch, lúc này Đường Nham là kẻ đần không thông ngôn ngữ, đi xa gì gì đó đều phải dựa vào Kiều Tuyên. Mỗi khi đến lúc này, Kiều Tuyên đều cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, nhất là khi dừng chân ở khách sạn, cậu đặt phòng với nhân viên phục vụ, cầm chìa khóa, Đường Nham nghe không hiểu, cũng chỉ có thể giống như cô vợ nhỏ kéo hành lý đi phía sau cậu. Ăn chơi bên ngoài, lúc này đổi thành Đường Nham chủ động dính trên người cậu không thể rời khỏi cậu. Nếu không, Kiều Tuyên có thể không giúp anh hỏi toilet ở đâu. Để anh nhịn chết, trước đây Kiều Tuyên cảm thấy, Đường Nham quản lý công ty nhiều người như vậy, kiếm nhiều tiền như vậy, càng không cần nói đến khí chàng trong công ty, mặc dù không đến tình trạng cái gì cũng biết nhưng cũng hiểu được anh không giống người bình thường. Bây giờ rời khỏi công ty, du lịch khắp nơi trên thế giới, Kiều Tuyên mới thật sự cảm nhận được thật ra Đường Nham cũng không có gì khác biệt với người thường. Anh mặc quần áo thường ngày đơn giản, ít đi dáng vẻ sắc bén nghiêm cẩn khi mặc Âu phục. Anh cũng sẽ mặc đồ ngủ và mang dép, dựa vào sofa ngồi trên thảm trải sàn chơi game, ôm cậu ăn tôm xem. Góc truyện audio.com, phim truyền hình, thỉnh thoảng còn cầm tài khoản của cậu mua một vài thứ cổ quái kỳ lạ trên mạng. Đường Nham, dỡ xuống thân phận ở công ty thật ra là một người bình thường, vậy nên anh có chuyện không biết thì chẳng có gì lạ. Năm thứ tư du lịch vòng quanh thế giới, trên quyển sổ nhỏ của Kiều Tuyên đã ghi lại 3 trang lớn những chuyện Đường Nham không biết. Anh không biết chạy xe đạp. Anh không biết nói tiếng Ả Rập, anh không biết may quần áo, anh không biết sửa xe, anh không biết trả giá, anh vậy mà lại có nhiều thứ không biết như vậy nha. Kiều Tuyên vùi trong lòng Đường Nham tấm tắc, mỗi lần đọc một cái thì mắt liền sáng lên một chút, để em ngẫm lại, anh còn cái gì không biết nữa đây. Đường Nham ôm cậu lên đùi, hôn nhẹ mặt cậu, anh còn có một việc không biết. Việc gì? Đường Nham nhìn cậu cười đến ý vị thâm trường, anh sẽ không để em phản công. Bu hui là sẽ không hoặc không biết. Khuôn mặt Kiều Tuyên thoáng chốc sụ xuống. Vậy nên, mục tiêu cuối cùng ở sau sổ của em có thể gạch bỏ. Đường Nham cười khẽ, mút một cái ở sau cổ cậu ra vết đỏ. Anh khốn nạn, dựa vào đâu mà em phải luôn luôn ở dưới. Kiều Tuyên nhe răng, em muốn ở trên à. Video nhỏ của anh hình như chưa từng quay trong phòng bếp, bây giờ chúng ta đi quay, nếu như quay xong em còn sức lực anh để em ở trên có được không? Không được này, anh đừng cởi quần áo của em, khốn nạn. Cởi quần áo mới có thể quay ra video đẹp được, hay là em muốn anh làm như lần trước cắt một cái lỗ ở giữa quần, trực tiếp tiến vào. Không được, vậy chúng ta cởi hết quần áo ra có được không? Ông xã biết bảo bối xấu hổ, vậy để em mặc tạp dề có được không? Đường Nham cười khẽ ôm Kiều Tuyên đã bị cởi sạch trơn bóng, mềm nhũn trong ngực anh đi về phía phòng bếp, anh nhớ rõ tạp dề hẳn là đặt trong tủ bát A. Gạch nối, ba cuối cùng của cuối cùng. Kiều Tuyên vốn dự định vào lúc sinh nhật 28 tuổi của Đường Nham dùng tiền để dành mua một chiếc nhẫn kim cương cầu hôn anh, đương nhiên kế hoạch này bị Đường Nham nhanh chân giành trước rồi. Hôm đó lúc Kiều Tuyên 23 tuổi đã bị Đường Nham kéo thẳng vào giáo đường. Trà sứ, lễ phục người thân bạn bè của Đường Nham. Giây phút này vốn nên hồi hộp nhưng trên thực tế Kiều Tuyên lại bình tĩnh kỳ lạ trao đổi nhẫn với Đường Nham, đọc lời tuyên thệ, bình tĩnh không sơ suất chút nào, giống như đã từng làm mấy trăm lần. Sau đó khi ở bên cạnh Đường Nham cùng ngắm sao lại nói về ngày đó, Kiều Tuyên cũng thấy lạ về sự bình tĩnh của cậu, Đường Nham sờ sờ mặt cậu, cười nói. Không có gì lạ cả, bởi vì chúng ta đều biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi, chúng ta yêu nhau, không liên quan đến nhẫn trên tay và lời thề từng nói. Kiều Tuyên suy nghĩ một chút, hình như là nguyên nhân này, cũng không xoắn suýt nữa. Di chuyển một chút trong lòng Đường Nham, điều chỉnh tư thế thoải mái, dựa trong lòng anh, nghe nhịp tim của anh, lẳng lặng nhìn trời. Mỗi một ngày sau này, bọn họ đều trải qua như vậy, yên bình mà hạnh phúc bởi vì có đối phương luôn bên cạnh. Hoành cách chương.